trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 46, làm cái việc có thể sinh tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ lạnh, nhưng ta lại không có quần áo để mặc cho nên mới mượn chút quần áo của thượng thần. Tiểu hồ ly ấp úng nói, nàng sợ chọc giận thượng thần nên luôn quan sát sắc mặt hắn. Thượng thần bình tĩnh nhìn nàng, nhìn không rõ hỉ nộ, trong lòng nàng có chút hoảng. Có phải thượng thần đang ở trong lòng nghĩ cách chuẩn bị xử tử nàng hay không? Rốt cuộc nàng đã nhiều lần để thượng thần trần như nhộng ngồi trong đại điện. Việc này nếu truyền ra thì thể diện của thượng thần biết để vào đâu? Nơm nớp lo sợ nghĩ, tiểu hồ ly nhìn mặt thượng thần, cảm thấy mình nên xum xoe nịnh bợ hắn một chút, có lẽ sẽ lấy lòng được thượng thần. Sau đó hắn sẽ đại phát từ bi không giết mình. Thượng thần, không phải ta cố ý trộm quần áo của ngài. Thời tiết khô ráo thế này không bằng ta giúp ngài làm ẩm môi. Vậy thì quần áo kia coi như thù lao của ta đi. Tiểu hồ ly lấy lòng nói, cũng không đợi thượng thần đáp lại. Nàng vươn tay vòng qua cổ thượng thần phủ môi mình lên môi hắn. Cánh môi mềm mại dán vào. Mùi thơm cơ thể thiếu nữ xâm nhập vào khoang mũi, thanh thanh đạm đạm phảng phất như có như không, khiến cả người thực thoải mái. Ánh mắt thượng thần sâu thẳm nhìn tiểu hồ ly, hơi do dự một hồi, hắn vươn bàn tay to giữ đầu nàng rồi hôn lại. A, hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng thăm dò, liếm láp hàm răng nhỏ. Nàng khiếp sợ nhìn thượng thần. Vì cái gì làm ướt môi mà cũng muốn liếm vào cả răng? Nhưng cũng không kịp tự hỏi, nàng đã lạc lối trong nụ hôn nồng nhiệt của thượng thần. Hai đầu lưỡi thân mật triền miên bên nhau, chơi đùa, quấy loạn, nước bọt giao hòa trong khoang miệng hai người. Dần dần tiểu hồ ly cảm thấy thiếu oxy, đầu lưỡi tê tê, nàng thở hổn hển nhìn thượng thần. Bàn tay to của thượng thần sờ soạng trên người nàng. Nàng không biết vì sao chỉ giúp hắn làm ẩm môi thôi mà cuối cùng quần áo mình lại bị cởi hết. Thượng thần mà keo kiệt như thế sao? Bây giờ hắn sẽ lấy lại quần áo sao? Hiện tại nàng đang trần trụi nằm trên lớp quần áo được trải ra sàn, tuy nhiên nàng lại không cảm thấy lạnh. Bởi vì thượng thần nóng quá, da thịt hắn nóng bỏng như lửa dán trên người nàng. Truyền nhiệt đến khiến nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu. A, thượng thần, tiểu hồ ly khó hiểu nhìn đầu thượng thần đang chôn trước ngực say sưa mút đầu về. Nàng nóng qua ngứa quá, hơi thở thượng thần phả lên bầu ngực trắng nõn làm nàng nhịn không được mà co rúm thân mình tránh né. Nàng không biết vì sao thượng thần muốn mút ngực nàng. Nàng không sinh hài tử nên sẽ không có sữa. Huống hồ thượng thần đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn muốn mút sữa. Thật là xấu hổ, tiểu hồ ly dùng tay đẩy đầu thượng thần. Đỏ mặt nói, thượng thần, ta không có sữa, ngươi đừng mút nữa. Thượng thần nhìn tiểu hồ ly đỏ mặt, tự nhiên có chút buồn cười. Xem ra đây là tiểu hồ ly chưa được khai thông trí tuệ. Nàng mới vừa bắt đầu biến thành hình người nên những cái khác cũng chưa học được. Nhưng làm chuyện trộm quần áo của hắn này cũng thật là thuần thục. Thượng thần nhả đầu về, phấn nộn trong miệng ra. Khan khan hỏi, biết kế tiếp ta muốn làm gì không? Không biết, tiểu hồ ly ngây thơ lắc đầu. Làm việc có thể sinh ra tiểu hài tử. Gì? Tiểu hồ ly thực sự khiếp sợ. Chính mình lại có thể cùng thượng thần sinh con. Kế tiếp nàng thấy thượng thần tách hai chân nàng ra. Tiến vào giữa chân nàng, trong tay đỡ lấy côn TH, tê đếm như con rắn để lên giữa hai mảnh hoa môi rồi liên tục cọ sát trên dưới. Côn TH, tê lớn kia vẫn luôn không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt khiến cho tiểu huyệt của nàng ướt ướt dính dính. Tuy biết rằng đó không phải là nọc độc, không có độc tính nên sẽ không độc chết người, nhưng đối với cự thú dữ tợn này, trong lòng nàng vẫn sợ hãi, bởi vì nó thật đáng sợ. Mặt trên nổi đầy gân xanh quấn chằng chịt, đôi khi còn run rẩy vài cái khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng bị nó không ngừng cọ sát đâm thọc, nàng lại cảm thấy thân thể của mình thật kỳ quái, một cảm giác xa lạ khó nhịn dâng lên trong lòng. Khi côn THT của thượng thần cọ sát lên chỗ thịt mềm hơi nhô lên ở tiểu huyệt của nàng, nàng cảm thấy giữa hai chân thật ngứa, trong thân thể trào ra cảm giác lâng lâng khó diễn tả. Dựa vào bản năng, nàng nâng hai chân kẹp lấy côn THT lớn, nhẹ nhàng cọ sát, hai mảnh hoa môi no đủ bao bọc lấy quy đầu to lớn. Cứng rắn cùng mềm mại kháng khít thân mật tiếp xúc, tư vị mất hồn làm hai người đều không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng. Hơi thở thượng thần nặng nề, nhìn tiểu hồ ly dưới thân đang nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông cọ sát dương vê, tê, không khỏi cảm thán. Đây thật là một hồ ly tinh mê người. Dù chưa trải qua tư vị động tình, cũng không có thầy dạy mà vẫn hiểu được cách đi trêu chọc người khác. Làm dục vọng yên lặng mấy ngàn năm của hắn thức tỉnh. Sau đó một phát đã không thể vãn hồi. Cảm giác được dương căn của mình bị nàng cọ sát càng thêm cương cứng sưng to. Thượng thần không kiểm soát được mà cử động hông, đưa đẩy giữa hai chân nàng, viên quy đầu căng ra chậm rãi chen vào giữa hai mảnh môi thịt. Thân thể tiểu hồ ly cứng đờ, động tác cọ sát đột nhiên dừng lại. Cách chương.